Ta ở hiện đại làm đại boss, chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Tương Uyển đến nhà ăn và gặp các thực tập sinh khác. Cô lao vào ăn, rồi phóng qua ngồi ăn cùng mọi người. Chu Sa nhường chỗ cho cô ấy và đưa cho cô ấy một chai nước. Nam Tương Uyển lấy nó mà không gặp rắc rối gì, và ngồi xuống ăn. Cát Đông Tuyên bên cạnh tò mò hỏi, sáng nay bạn đã làm gì? Nam Tương Uyển, tôi đã làm các câu hỏi cả buổi sáng. Cát Đông Tuyên, ha ha ha, kỳ thi tuyển sinh đại học. Tôi rất vui vì tôi không cần kỳ thi tuyển sinh đại học. Chu Sa, chỉ có Nam Tương Uyển mới cần thi đại học. Cô ấy là người duy nhất chưa đủ tuổi vị thành niên. Nam Tương Uyển chán nản, không quan tâm đến sự chọc ghẹo của những người này. Có gì dễ với trẻ vị thành niên? Cô khịt mũi, Chu Văn Hạ đang xem thông tin trên Internet và nhanh chóng phát hiện ra điều gì đó bất thường. Cô kinh ngạc, Nam Tương Uyển, sáng nay Cố Bắc Hoài đến dạy bù cho cậu Hà. Nam Tương Uyển ngậm cơm trong miệng. Đúng vậy, anh ta quá nghiêm khắc, còn cho em điểm không nữa. Sa Linh, trời ơi, Cố Bắc Hoài hình như tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, học sinh xuất sắc, đến đây dạy thêm cho em thật tuyệt. Như vậy em sẽ không gặp vấn đề gì với kỳ thi tuyển sinh đại học. Nam Tương Uyển khóe miệng dính hai hạt gạo, anh ấy có đầu óc khá tốt. Vân Tiền, ha ha ha, Nam Tương Uyển, điểm đọc hiểu của bạn là không. Ha ha ha, cái quái gì vậy? Cát Đông Tuyên, để tôi xem, ha ha ha ha, cách lên bảng xếp hạng tìm kiếm nhiều nhất của Nam Tương Uyển thật đáng sợ. Đặng Tư Nam, quả nhiên là bạn, Nam Tương Uyển, tôi đã cười rất nhiều. Miêu Man Ninh nhìn mọi người cười, và cũng cười. Chỉ là ánh mắt thì không, những người này đều có ý cười trong mắt, nhưng cô ấy thì không. Mặc dù nhóm chương trình đã tiếp xúc đủ với từng người trong số 10 người đứng đầu, nhưng Miêu Man Ninh vẫn cảm thấy khó hòa nhập vào nhóm nhỏ của 7 người đứng đầu. Ngay từ đầu bọn họ đều là người của lớp A, hơn nữa quen thuộc với Nam Tương Uyển nên không có bất kỳ áp lực nào. Nhưng Miêu Man Ninh không làm được, cô ấy thậm chí còn chưa tiếp xúc với Nam Tương Uyển. Cô không kìm được mà chủ động tiếp cận cô ấy. Điều này khiến cô ngồi đây, có chút xấu hổ. Vì vậy Miêu Man Ninh đứng lên, muốn nói nàng ăn xong rồi. Nhưng mọi người trong bàn đều lấy điện thoại di động ra. Sau đó đập bàn cười điên cuồng, tất cả sự chú ý của họ đều bị thu hút bởi xu hướng tìm kiếm. Khả năng đọc hiểu của Nam Tương Uyển bằng không, và không ai chú ý đến cô ấy. Miêu Man Ninh mím môi và im lặng rời đi. Chu Sa nhận thấy điều đó, và định tạm biệt, nhưng Miêu Man Ninh đã quay đi và bước nhanh. Chu Sa không nghĩ nhiều, tiếp tục lau khóe miệng cho Nam Tương Uyển. Cô nhóc này ăn nhanh thật đấy, không sợ nghẹn à? Sau khi ăn xong, Miêu Man Ninh đi loanh quanh để tiêu hóa, lấy điện thoại ra và thấy một tin nhắn WeChat chưa đọc. Lý Bách Diễm, Linh, Lý Bách Diễm, ha ha ha, hãy nhìn vào xu hướng tìm kiếm này đi. Nam Tương Uyển bị điểm không trong phần đọc hiểu, tôi đã cười rất mệt. Đi ăn cắp bài kiểm tra của cô ấy và gửi ảnh cho tôi để xem cô ấy đã viết gì, ha ha ha. Miêu Man Ninh cau mày, nhưng không trả lời. Tại sao mọi người lại chỉ xoay quanh Nam Tương Uyển? Cô cất điện thoại di động và đi vòng quanh cửa lớp học phát sóng trực tiếp của người hướng dẫn khi cô không có việc gì làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ thiết bị phát sóng trực tiếp trong 10 phòng thực hành của toàn bộ tổ chương trình đã bị dỡ bỏ, và cách duy nhất để xuất hiện trên máy quay là đến phòng học phát sóng trực tiếp của người hướng dẫn. Miêu Man Ninh không có ý tưởng gì về việc ra mắt, nhưng vẫn hy vọng được tiếp xúc nhiều hơn và cố gắng tăng mức độ nổi tiếng hơn nữa. Nghĩ đến đây, khi cô định đẩy cánh cửa của gia sư Biên Chi Minh, tay cô đột nhiên dừng lại. Cô nhìn vào lớp học ở cuối hành lang, mới mở thêm ngày hôm nay, lớp học trực tiếp thứ tư. Vốn dĩ tổ chương trình không định nói cho thực tập sinh chuyện này, nếu không phải lúc ăn trưa trên mạng có tìm kiếm thịnh hành, bọn họ căn bản sẽ không biết Cố Bắc Hoài ở đây. Nhưng bây giờ anh đã ở đây, với tư cách là một người cố vấn. Sẽ có thể đi vào và xin lời khuyên, phải không? Rốt cuộc, đây là một chương trình ra mắt cho các thực tập sinh. Miêu Man Ninh hơi lo lắng, nhưng cô ấy biết rằng cơ hội sẽ không bao giờ đến nữa. Cố Bắc Hoài dù chỉ một chút nhân khí, cũng đủ để nàng sống nửa đời người. Vì vậy, Miêu Man Ninh hít một hơi thật sâu và đẩy cánh cửa của lớp học phát sóng trực tiếp này. Cố Bắc Hoài không có thời gian để ăn, và bận rộn sắp xếp công thức. Phần đầu dùng gì, phần giữa viết gì, phần cuối tóm tắt như thế nào? Anh ấy quyết định thiết kế mọi thứ cho sói nhỏ. Ngay cả khi kỹ năng viết và ý tưởng không tốt, nhưng sói nhỏ sẵn sàng làm việc chăm chỉ để ghi nhớ nó, cô sẽ làm được. Cố Bắc Hoài đang bận rộn thì nghe thấy tiếng mở cửa. Anh ấy không ngẩng đầu lên. Xong rồi, ngủ một giấc trước khi quay lại. Miêu Man Ninh sửng sốt và nhanh chóng nói. Xin chào, Cố lão sư. Cố Bắc Hoài ngẩng đầu lên khi nghe thấy một giọng nói lạ. Sau khi phát hiện đó là một thực tập sinh khác, anh ấy cau mày và không nói chuyện. Tổ chương trình không nói rõ về điều này. Anh ấy đến để lấy nhiệt cho nhóm chương trình và dạy thêm cho sói nhỏ. Anh ấy không thực sự đến để làm gia sư. Tự tay dạy múa hát, nếu có người mới thực sự có tiềm năng, anh ấy sẵn sàng thu người như Nam Tương Nguyên. Nhưng loại người này ngay cả vị trí ra mắt cũng không tranh được. Hắn không có thời gian, càng không muốn lãng phí thời gian. Miêu Man Ninh cúi đầu, không nhìn thấy Cố Bắc Hoài cau mày, và tiếp tục. Anh Cố, tôi đến đây để xin học khiêu vũ. Cố Bắc Hoài, tìm Triệu Lam ở lớp 1. Nói xong, ý từ chối đã điều hiển nhiên rồi. Miêu Man Ninh có chút xấu hổ, nhưng cô vẫn nghiến răng muốn cố gắng hơn nữa. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô. Tôi biết, nhưng tôi muốn học khiêu vũ của nam giới. Cố Bắc Hoài, Triệu Lan khiêu vũ đường phố rất giỏi, mà nam giới khiêu vũ phần lớn đều là khiêu vũ đường phố. Miêu Man Ninh trở nên lo lắng, cô không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này. Nhưng tôi chưa bao giờ gặp được một người thầy tốt như bạn, xin hãy cho tôi một cơ hội. Cố Bắc Hoài, ý bạn là cô Triệu Lam không tốt. Miêu Man Ninh giật mình, mặt tái mét. Phát sóng trực tiếp đã bùng nổ vào lúc này. Người hâm mộ của Nam Tương Huyền thấy không liên quan gì đến họ, vì vậy họ đã cúp máy và xem náo nhiệt. Fan Cố Bắc Hoài và fan CP nhanh chóng lao ra ngoài. Bình luận, VL đã từ chối một cách rõ ràng như vậy, vẫn không rời đi. Mặc dù cả ngày nhìn anh trai mình giúp đỡ Nam Tương Huyền đã khó chịu, nhưng thấy ai đó lại càng khó chịu hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Nam Tương Huyền không còn gì để nói về khả năng toàn diện trong ca hát và vũ đạo của cô ấy. Mỗi khi cô ấy biểu diễn, người hâm mộ chúng tôi thật khó để chê trách bất cứ điều gì. Nhưng đây là cái gì? Chờ mắng hả? Chúng tôi sẽ không nói bất cứ điều gì về vị trí ra mắt. Nhưng tại sao người này phải Cố Bắc Hoài dạy? Số 1 như Nam Tương Huyền thậm chí không yêu cầu Cố Bắc Hoài dạy cô ấy. Các giảng viên của ba phòng học bên cạnh đều đang đợi ở đó. Không thể đến chỗ họ sao? Cố Bắc Hoài đến đây không phải để làm gia sư, mà là để giảng bài cho Nam Tương Huyền. Cảm ơn bạn. Mặc dù tôi không đồng ý, trời đồ quá liều rồi. Không thèm chấp, tôi thà xem Nam Tương Huyền còn hơn. Ai đó đuổi người phụ nữ này đi, người hâm mộ Nam Tương Huyền có thể nắm lấy cơ hội không? Tất cả các bạn đang xem, ai đó đã cướp đồng đội của thần tượng bạn. Đi ra ngoài nào, cục gạch không muốn tham gia vào các trận chiến. Thần tượng chúng tôi không thiếu đồng đội. Không có nhiều fan của Cố Bắc Hoài ở đây sao? Với 130 triệu người theo dõi Weibo, không ai comment. Cần thì mới nhớ tới chúng tôi. Buồn cười, đừng quá kiêu ngạo, những viên gạch trước mặt. Tôi sẽ lên Weibo để gọi cho mọi người ngay bây giờ. Tôi đang đến, tình hình thế nào? Ai đó đã cọ nhiệt anh trai của chúng tôi. Mẹ kiếp, tôi vừa đi đã có người đến quấy rầy anh của chúng ta đúng không? Người này là ai? Xấu xí quá. Không bằng Nam Tương Huyền, làm ơn ra khỏi đây đi, cảnh báo Cố Bắc Hoài và Bắc Vĩ, đừng đưa chúng tôi vào trận chiến, cảm ơn bạn. Chúng tôi không tham gia. P.S. Bắc Vĩ là fandom cá nhân của Cố Bắc Hoài, Bắc Đế Bắc Vĩ có thể im lặng không? Đừng lôi vạn bảo của tôi vào, cách chương.